Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, Lão Ba. Ta là cái loại người này sao? Nhanh điểm nói cho ta rõ. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần bóng người bị Diệp Thiên kéo đến bên cạnh một góc nơi hẻo lánh. Nhìn lên trước mặt chính mình nhi tử. Nhìn lại một chút bên cạnh đang cùng chính mình lão mụ nói chuyện với nhau. Vừa nói vừa cười Diệp Tinh thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Chính mình nhi tử. Không phải là lão ba. Vừa mới Diệp Tinh không phải đã giải thích sao? Nhìn lấy chính mình lão ba nghiêm túc bộ dáng. Diệp Thần nói một câu. Ngược lại, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc, Diệp Tinh đã để bọn họ vào trước là chủ. Vẫn là như thế xinh đẹp. Hết thảy, giải thích, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nói đi, ta tin tưởng như lời ngươi nói. Nhìn con mình, Diệp Thiên sắc mặt không nói ra nghiêm túc. Hy vọng chính mình nhi tử không phải là làm loại sự tình này đi. Dạng này lừa mình dối người. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lão ba, đã như vậy ta nói, nàng là ta bát tỷ. Nhìn lấy chính mình lão ba, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Hắng giọng, nói ra, quả nhiên, chính mình lão ba cũng là không giống bình thường. Thời khắc đều bảo trì lấy đầu óc thanh tỉnh. Điểm này, để Diệp Thần sắc mặt có chút cảm động, thì cái này... Mà tại trước mặt nguyên bản đã chuẩn bị tiếp nhận đại lượng tin tức xấu Diệp Thiên. Làm sao cũng không nghĩ tới. Thì ra là như vậy kết quả. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt chấn kinh. Lão ba, ta đã nói xong. Giữa chúng ta không phải ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Nàng là ta bát tỷ. Chúng ta, chẳng qua là tỷ đệ quan hệ mà thôi. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu, bát tỷ, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi không có có tỷ tỷ, chỉ có một người muội muội. Diệp Thiên nghe đến, sắc mặt có chút phẫn nộ, còn không thành thật bàn giao. Tiền, không phải như vậy phung phí. Lão ba, nàng thật sự là ta bát tỷ, giữa chúng ta chẳng qua là tỷ đệ quan hệ mà thôi. Tầng mô kia, ta không có đột phá. Nhìn lấy chính mình lão ba, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, chính mình cũng đã giao phó xong. Hiện tại, còn có cái gì có thể lấy bàn giao? Có thể nói, một mặt mộng bức nha. Lão ba, ta là ngươi thân sinh sao? Nhìn lên trước mặt chính mình lão ba, Diệp Thần sắc mặt đồng dạng nghi hoặc, nếu như mình là mình lão ba thân sinh, như vậy hắn 9 người tỷ tỷ cần phải thì không phải mình thân tỷ tỷ. Thế nhưng là, chính mình 9 người tỷ tỷ thế mà đều có cùng chính mình tuổi thơ cùng một chỗ trí nhớ. Điểm này, lại là chuyện gì xảy ra? Có thể nói, Diệp Thần hiện tại không thể không nghi hoặc. Cái này thời điểm, cần tìm tòi hư thực. Nếu như không là thân tỷ tỷ, như vậy đây là Diệp Thần rất muốn nhất. Mà nếu như là thân tỷ tỷ lời nói, như vậy chính mình liền có một chút xấu hổ, có chút vi phạm một ít gì đó. Không phải, mà để Diệp Thần mặt như màu đất là. Diệp Thiên nghe đến, lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Ta là trong đống rác nhặt được, vẫn là tại trong sông vớt lên đến. Hoặc là tại một cái tuyết rơi mùa đông tại cửa ra vào kiếm. Vẫn là nói là điện thoại tặng kèm tài khoản. Nghe đến chính mình lão ba lời nói. Diệp Thần nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Ai nha, mà sau đó một khắc. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút bị đau. Người đứa bé này, đang suy nghĩ gì đấy? Người dĩ nhiên không phải ta thân sinh. Ngươi là người lão mụ thân sinh, mà không phải ta. Nếu như ta sinh, vậy ta chẳng phải là quái vật. Cha ngươi, thế nhưng là người bình thường, cũng không có loại năng lực kia. Lúc trước sinh ngươi thời điểm, ngươi không biết nhiều sao nghịch ngợm. Ngươi lão mụ không biết nhiều sao thống khổ. Không tin, chờ một chút trở về. Ngươi có thể thật tốt hỏi một chút Lan Nhi. Diệp Thiên nhìn đến, hung hăng cho Diệp Thần một chút. Sắc mặt bất đắc dĩ. Nguyên lai là dạng này. Như vậy ta cứ yên tâm. Ta là các ngươi thân sinh. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là thật to đưa một hơi. Nếu là thân sinh, như vậy hết thảy sự tình thì đơn giản nhiều. Bát tỷ, không phải mình thân tỷ, có thể nói là chị nuôi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhìn con mình, Diệp Thiên sắc mặt nghi hoặc, không có phát sốt nha. Lão ba, ta bất quá chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút mà thôi. Không có cái gì, không có cái gì, không có cái gì. Ha ha ha, nhìn lấy chính mình lão ba nhìn mình thời điểm, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, cười ha ha một tiếng. Tốt, ngươi đứa bé này, chớ suy nghĩ lung tung. Minh bạch không có, Diệp Thiên nhìn đến, cuối cùng là đại thở dài một hơi, như là một khối đá chìm vào đáy biển đồng dạng, cuối cùng là an ổn không ít. Hiện tại, ngươi cần phải thành thật khai báo đây là có chuyện gì đi. Mà tại sau cùng, Diệp Thiên sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Thần, bao nhiêu tiền một ngày, còn có tiền sao? Lão ba, cái gì bao nhiêu tiền một ngày? Nghe lấy chính mình lão ba lời nói, lần này, đến phiên Diệp Thần một mặt mộng bức, nhìn lấy cha mình, sắc mặt nghi hoặc, cái gì bao nhiêu tiền một ngày, làm sao nghe vào là lạ, có một loại vô cùng không bạn tốt khí tức, người đứa bé này, khác lừa gạt lão ba thế nhưng là biết, hiện tại trên internet có cho thuê bạn gái cái gì, một ngày chỉ cần bao nhiêu tiền, liền có thể đóng vai bạn gái của ngươi. Lần này, khẳng định tốn không ít tiền đi. Người nha, thì cần phải thành thành thật thật. Làm ra làm chơi ra chơi. Đừng làm những thứ vô dụng này đồ vật. Minh bạch không có. Nhanh điểm đi cùng lão mụ giải thích đi. Sau đó, giải trừ giữa các ngươi thuê mướn quan hệ. Có tiền thì cần phải tiêu vào có dùng địa phương. Lòe lòe, ta không thích nhất. Nhìn con mình, Diệp Thiên lắc đầu. Không nghĩ tới. Sau cùng chính mình nhi tử vì nên trả cho bọn họ, thế mà cũng thuê bạn gái, đồng thời, vẫn là như thế xinh đẹp một vị mỹ nữ. Một ngày này, muốn bao nhiêu tiền nha? Chính mình nhi tử, có đủ hay không tiền nha? Đóng vai, thuê, Diệp Thần nghe đến, hoàn toàn chấn kinh, nhìn lấy chính mình lão ba. Lão ba, ta không có, nàng thật sự là ta bát tỷ. Đồng thời, người khác không thiếu tiền. Chính mình lão ba thế mà cho rằng Diệp Tinh là hắn thuê. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Chính mình lão ba bình thường không có như thế não động mở rộng nha. Mà lần này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Cái này đều là chuyện gì nha? Thật, Diệp Thiên nghe đến, lần này hoàn toàn sửng sốt. Cái này Diệp Tinh thế mà thật là chính mình nhi tử bạn gái. Không thể nào, chính mình nhi tử, cái gì thời điểm lợi hại như thế? Không có khả năng nha. Thật, lão ba, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc. Lão ba, trong mắt ngươi, ta là cái loại người này sao? Có thể nói, thuê bạn gái, dạng này sự tình, chính mình nhưng không làm. Không phải, Diệp Thiên nghe đến, suy nghĩ một hồi. Sau cùng lắc đầu, cái này không phải liền là. Diệp Thần nghe đến, có thể nói là một hồi cảm động nha. Chính mình lão ba, quả nhiên là lớn nhất giải chính mình. Có điều, nhi tử, ngươi là làm sao ủi dạng này một khỏa rau cải trắng. Ta thì nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao lại coi trọng ngươi đâu. Xinh đẹp như vậy nữ hài, tuyệt đối không có khả năng coi trọng ngươi nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy chính mình lão ba lời nói, Diệp Thần mặt sạm lại, có dạng này hạ thấp chính mình nhi tử sao? Thật đúng là cha nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.